Không phải vậy, ý thần chính là em ấy lá bị trùng ăn không sạch nên mới mọc lại. Trời ạ, anh ta làm gì vậy? Lúc quân thượng nói 10 lá nhiễu lan đằng mà anh ta cũng giả. Anh ta đã giả. May mắn anh ta bổ sung thêm nhanh, cái giải thích này cũng dễ chấp nhận nhỉ. Nhưng mà không hề, ma quân vừa nghe lời này của anh ta liền lập tức cười ha ha, cho anh ta ánh mắt tự hiểu. Mạch Lăng sắp điên rồi, thấy một lời nói dối sẽ phải dùng rất nhiều lời nói dối để lấp liếm, lập tức háng giọng nói thật, quân thượng, thần sai rồi. Ma quân nhớn mi, sai ở đâu? Thần không nên nói dối người, trên chân em gái lúc ấy có 5 lá nhiễu lan đằng. Thần muốn cứu em gái nên sốt ruột, sợ trì hoãn thời gian em ấy sẽ. Cho nên thần mới khi quân phạm thượng, mới lừa người nói đã lớn đến 7 lá. Ma quân ừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, Mạch Phi mới là người có nhiễu lan đằng 9 lá. 2. Từ đầu đến cuối, ông ta cũng chỉ muốn biết một câu, nếu không bị trùng cắn thì là nhiễu lan đằng mấy lá. Bây giờ ông ta đã biết rồi, vì thế đối với lời nói của Mạch Lăng cũng không thấy hứng thú. Ừ một tiếng xem như trả lời, ánh mắt lại chuyển đến trên người của Đại Vu Sư. Lúc trước là 5 lá, tổn hại 2 lá. Bây giờ tính cả 2 lá này cùng 3 lá mọc thêm. Nhiễu lan đằng của Mạch Phi có 8 lá. Giống Mạch Quỳnh Lâm là 8 lá. Mạch Lăng còn đang lải nhải giải thích, nhưng sắc mặt ma quân đã thay đổi rồi. Hồi lâu sau, ông ta liếc Mạch Lăng một cái, nhíu mi, chỉ nói 2 chữ, câm miệng. Mạch Lăng, vâng, câm miệng. Câm miệng là ý gì? Tha cho anh ta tội khi quân. Mạch Truy ở bên cạnh hóng hớt toàn bộ quá trình, vốn nhìn thấy ma quân chất vấn Mạch Lăng còn run rẩy xem diễn. Bây giờ thấy ma quân không truy cứu, nhất thời liền bày ra cái mặt. Khóc tăng như chết mẹ, mà nó, sao ma quân lại không truy cứu? Đây chính là tội khi quân đó. Nhưng mà anh ta nghĩ một chút liền hiểu ra. Cũng hợp tình hợp lý lúc trước Mạch Phi có 5 lá, bây giờ 6 lá, lại thêm 2 lá bị con sâu ăn mất. Nghĩa là cô có nhiễu lan đằng 8 lá. Cho nên truy cứu cái gì? Sao còn phải truy cứu? So với việc truy cứu trách nhiệm của Mạch Lăng, ông ta không đi truy cứu việc bọn họ phái cổ bà đi ám hại Mạch Phi đã là tốt lắm rồi. Nếu Mạch Phi có nhiễu lan đằng 9 lá, vậy lỗi của anh ta lớn vô cùng. Sắc mặt Mạch Truy lúc sáng lúc tối, đứng bên cạnh nhất thời không dám nói câu nào. Anh ta có chút sợ, sợ Đậu Đậu có được nhiễu lan đằng 9 lá. Bởi vì chuyện đó có nghĩa là tất cả những việc bọn họ làm trước kia đều sẽ bị truy cứu. Nghĩa là tiền đồ của em gái bị anh ta nhất thời nhúng tay vào làm hỏng. Đã là bà già sắp 3.000 tuổi rồi, Quỳnh Lâm còn cần bao nhiêu tình yêu nữa mới có thể tới đủ cho nhiễu lan đằng. Nếu lúc trước anh ta không ra tay ngăn cản, nếu lúc trước Quỳnh Lâm có thể thuận lợi gả đi, vậy cho dù bây giờ cô ta có phải hay không thì cô ta cũng đã thành phi tử của ma quân rồi. Một khi sinh con, địa vị của cô ta sẽ không thể dao động. Nhưng mà bây giờ tất cả đều bị hủy. Thái độ kia của Đại Vu Sư đối với Mạch Phi chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Mạch Phi mới là người có nhiễu lan đằng 9 lá. Chuyện rõ ràng như vậy, anh ta cũng nhìn ra, sao ma quân lại không nhìn rõ? Hụ, quả thật ma quân không nhìn ra. Ông ta chỉ có chút nghi ngờ, nhưng ông ta lại rất kiêu căng. Dịch Xuân Thu quy thuận ma tộc mấy ngàn năm nay, luôn luôn trung thành tận tâm với ông ta. Từ đáy lòng ông ta cho rằng đối phương cam tâm tình nguyện phục vụ, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới y dám đoạt người có nhiễu lan đằng 9 lá với mình. Đừng nói là nhiễu lan đằng 9 lá, nhìn biểu hiện của ma quân vừa rồi là biết. Trong tiềm thức của ông ta, Dịch Xuân Thu ngay cả nữ nhân ông ta không cần cũng không dám mơ ước. Đương nhiên, ma quân nghĩ vậy cũng là bình thường. Người ở địa vị cao rất dễ dàng kiêu căng. Nhất là người có tâm cơ, có thủ đoạn, có mưu trí, có vũ lực ở địa vị cao. Người như thế mỗi phút đều tự kỷ cùng cực, nhìn ai cũng giống đồ ngốc, nhìn ai cũng thấy đối phương phải quỳ gối dưới chân mình. Đương nhiên, nguyên nhân chính là Đại Vu Sư ngụy trang quá tốt. Thế nên ngay cả ma quân cẩn thận chặt chẽ như thế cũng không phát hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1383, con mẹ nó ngươi bôi cái gì cho ta? một, ông ta còn cảm thấy nếu đại vu sư dám trắng trợn cướp người với ông ta, vậy chỉ có thể chứng minh một chuyện, Mạch Phi không phải nhiễu lan đằng chín lá. Đoạt nữ nhân với ông ta, y không sợ chết sao? Khụ, cũng thật là tự tin. Nói như thế nào nhỉ? Nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo. Trên đời này phàm là người lớn lên có chút chỉ số thông minh, đều có lúc IQ offline ý mà. Bây giờ ma quân cứ như vậy, quá kiêu căng, quá tự phụ nên mắt mờ, hoàn mỹ mà tránh khỏi tất cả sự thật. Khi ma quân nghe đại vu sư nói vậy cũng chỉ tức giận một chút, sau đó liền thuyết phục được mình. Tiếp đến ma quân nghĩ, đại vu sư quy thuận ma tộc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, một nữ nhân ông ta không cần còn sinh con rồi, dù có nhiễu lan đằng tám lá thì thế nào, tặng lễ vật quý giá một chút đã sao. Khó có được thấy Dịch Xuân Thu thích một người như vậy, sao phải hoành đao đoạt ái làm gì. Hơn nữa, hai cái lá bị trùng ăn kia nhất định không mọc lại được, nếu có thể mọc lại thì đã sớm mọc lại rồi. Nghĩ như vậy làm ma quân dễ chịu không ít, nhìn đại vu sư châm kim lên người đậu đậu cũng không thấy khó chịu nữa. Cuối cùng của cuối cùng, đợi đậu đậu bị đâm thành con nhím, lúc này đại vu sư mới thu tay. Tạm thời ngăn được độc tính, nếu không có thuốc giải. Tuyệt thế kịch độc là ngươi cất chứa, ngươi không có thuốc giải sao? Ma quân thuận miệng nói một câu, Mạch Lăng đã nắm tay áo Mạch Truy, lấy ra mau. Mạch Truy tỏ vẻ thật vô tội, lấy cái gì? Thuốc giải. Ngay cả tuyệt thế kịch độc là cái gì ta cũng không biết, lấy đâu ra thuốc giải. Trong lòng Mạch Truy đắc ý không nói nên lời, thầm nghĩ cái này tốt lắm, rốt cục xác định được Mạch Phi nhất định sẽ chết. Cứ như vậy, ma nữ đi lên vị trí vương hậu nhất định là em gái anh ta. Đến lúc đó một nhà Mạch gia là nhất. Anh ta làm con cả Mạch gia, trừ ma quân, còn ai có thể sánh vai với anh ta nữa. Mạch Truy nghĩ thì hay lắm, nhưng mà... Quân thượng, thần muốn nói mấy câu với Mạch thiếu tướng, được chứ? Ngự khí đại vu sư vẫn kính cẩn như cũ, ma quân càng cảm thấy mình đoán đúng. Vì thế ông ta dặn dò đại vu sư cố gắng chữa bệnh cho đậu đậu, xong nói một câu trong cung còn. Việc liền bước đi, một bộ tư thái ngầm đồng ý. Đại vu sư sửng sốt, đột nhiên không hiểu được đường về não của ma quân. Y tranh với ông ta vậy mà ông ta không nổi bão. Không đoán ra thân phận của Mạch Phi sao? Không nên chứ nhỉ? Nhưng mà như vậy cũng tốt, như vậy y có thể toàn tâm phụ tá Mạch Phi. Nghĩ đến đây, đại vu sư háng giọng, đóng cửa. Đóng cửa làm gì? Có gì cứ nói đi. Mạch Truy vừa dứt lời, đại vu sư liền đi lên kìm chặt cổ anh ta. Bổn tọa sợ truyền ra ngoài thì thể diện của đại công tử Mạch gia ngươi sẽ mất hết. Người nói lời này là ý gì? Mạch Truy theo phản xạ có điều kiện hỏi ra một câu, sau đó lập tức ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, công lực của ngươi trên ta. Đương nhiên, đại vu sư nói vậy, sau đó dò xét đám người hầu bên ngoài phòng, lại hỏi, ngươi xác định muốn bổn tọa động thủ trước mặt người hầu nhà ngươi. Đến lúc đó không chỉ ngươi, mà Mạch gia cũng không đẹp mặt, những tên người hầu này cũng không kín miệng như bưng giống ngươi nghĩ đâu. Mạch Truy nắm chặt tay, thật lâu sau mới gật đầu, coi như đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1384, con mẹ nó ngươi bôi cái gì cho ta? 2. Tất cả các cửa to nhỏ trong viện tử của Mạch Lăng đều đóng lại, đại vu sư vẫn không buông tay, lấy thuốc giải ra. Nếu ta nói không thì sao? Đại vu sư đột nhiên cười, Mạch Truy, có những chuyện ta muốn nói với ngươi đã. Lâu, đột nhiên Mạch Truy có dự cảm không tốt lắm. Chuyện gì? Ngươi không phải con trai thân sinh của Mạch tướng quân, phụ thân ngươi từng làm người chăn ngựa ở Mạch gia. Đúng, ngươi nghĩ đúng đấy, chính là cái tên mẫu thân ngươi dùng để hãm hại phu nhân Hoa Nguyệt kia. Đó mới là phụ thân thân sinh của ngươi. Không thể nào. Mạch Truy nổi giận, ngươi đừng có ở đây hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho là nói vậy ta sẽ tin ngươi sao? Đại vu sư thương hại nhìn anh ta một cái, nếu không ngại cho bổn tọa một giọt máu, bổn tọa sẽ chứng minh cho ngươi thấy. Không cần, ta là con trai thân sinh của cha ta, chỉ cần nhìn qua một cái là có thể nhìn ra. Ồ, vậy sao? Thế sao ngươi không chịu để bổn tọa nghiệm chứng một chút? Ngươi sợ cái gì? Sợ hãi mẹ ngươi cũng không trung trinh như ngươi nghĩ sao? Mạch Lăng, lại đây giữ chặt hắn ta lại. Mạch Lăng vẫn luôn ăn dưa một bên sửng sốt, sau đó lập tức theo lời tiến lên chế trụ. Mạch Truy trong tay Đại Vu Sư, nói thực, lời Đại Vu Sư vừa nói, đừng nói Mạch Truy không tin, ngay cả anh cũng không tin. Mạch Truy lớn lên rất giống Mạch Tướng Quân, cho dù là ngũ quan hay khí chất, còn anh lại giống phu nhân Hoa Nguyệt nhiều hơn một chút. Nếu nói ai trong hai người họ không phải con trai ruột của Mạch Tướng Quân, vậy anh có hiểm nghi lớn hơn rồi. Nhưng lý tính của Mạch Lăng thì như vậy, còn cảm tính lại khoái trá tiếp nhận. Vì thế vừa giữ Mạch Truy để anh ta không thể nhúc nhích, vừa nhìn Đại Vu Sư dùng dao lấy máu, vừa rảnh rỗi bát quái. Đại Vu Sư, phải kiểm tra thế nào? Vu Sư không nói chuyện, động tác lưu loát rạch cánh tay Mạch Truy lấy máu, không biết lấy từ góc nào ra một bình nhỏ, đổ ra bôi một chút lên tay Mạch Truy. Cánh tay Mạch Truy đau đớn nhức nhối, hít một ngụm khí lạnh, quát, con mẹ nó ngươi bôi cái gì cho ta? Đại Vu Sư không trả lời ngay, cho Mạch Truy một ánh mắt để anh ta tự hiểu, rồi chậm rãi cất vật kia đi. Vu Sư đại nhân, rốt cuộc phải kiểm tra thế nào? Ma tộc chúng ta còn chưa phát triển đến mức có thể kiểm tra được DNA mà. Chẳng lẽ có khoa học kỹ thuật nào khác? Buông hắn ra. Dạ, ta nói buông hắn ra. Vâng, Mạch Lăng buông tay. Dù sao anh cũng không phải không đánh lại Mạch Truy. Cho dù Mạch Truy động thủ anh cũng có thể khống chế được anh ta. Nhưng mà anh vừa buông lỏng tay, Mạch Truy đã bắt đầu lung lay. Bộ dáng kia có chút giống, ngươi hạ độc ta. Mạch Truy vô lực, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, nói xong sắc mặt liền trắng bệch. Đại Vu Sư cong khóe miệng, đúng vậy, tuyệt thế kịch độc, không phải ngươi nghĩ thứ Quyển Châu Liêm trộm được là phần duy nhất chứ? Vu Sư Quyển Châu Liêm này gần đây càng không biết nặng nhẹ, cũng tốt, nếu cô ta dám lấy trộm kịch độc chân quý của y, vậy lúc về cũng phải để cô ta nếm thử chút tư vị, nhưng mà bây giờ phải lấy thuốc giải ở chỗ Mạch Truy. Đã, đáng tiếc. Mạch Truy là cái xương cứng, cho dù Đại Vu Sư cưỡng bực dụ dỗ thế nào thì mãi đến lúc anh ta hôn mê cũng không lấy được thuốc giải ra. Nhưng Đại Vu Sư cũng không phải ngồi không, thấy Mạch Truy ngất đi, quyết định nhanh chóng lấy kim đâm tỉnh. Mạch Lăng nhìn mà căng thẳng, cảm thấy dung ma ma là được chân truyền từ Đại Vu Sư. Mạch Truy kêu một tiếng đau đớn rồi tỉnh lại, thấy Đại Vu Sư còn hỏi, cá chết lưới rách cười, Dịch Xuân Thu, ngươi không còn biện pháp nào khác đúng không? Ta nghe nói ngươi nghiên cứu thuốc giải kịch độc này mấy ngàn năm. Sao, không nghiên cứu ra chứ gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1385, ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Một, Mạch Truy cười ha ha như tên điên. Khi cười đủ rồi, lúc này mới nhớ đến một chuyện. Ngươi tính kế ta. Đúng vậy, bây giờ ngươi mới phát hiện ra sao? Ngươi có phải con của Mạch Tướng Quân hay không? Trước giờ ta chưa bao giờ tính qua. Sao lại biết là không phải được? Mạch Truy, trong tiềm thức ngươi luôn tự ti, cho nên ngươi mới cần nhờ em gái ngươi đến củng cố địa vị. Ngươi nói bậy. Ta có nói bậy hay không? Trong lòng ngươi rõ nhất. Đưa thuốc giải ra đây. Ngươi phải tin ta, vì cô ấy thì chuyện gì cũng làm được. Mạch Truy vẫn còn giãy giụa. Nếu ta nói không thì sao? Vậy ngươi cứ chờ chết đi. Nếu cầm kịch độc này thì nên biết kết quả sau khi trúng độc là gì. Chết rồi, có thể không còn gì nữa. Có lẽ linh hồn của ngươi bất diệt, nhưng sẽ không thành ma không sinh nhiễu lan đằng được nữa. Địa phủ sẽ không quản hồn phách của ma tộc. Đến lúc đó, ngươi thành du hồn, không nơi nương tựa, quanh quẩn trên thế gian này đến vĩnh viễn. Thì có sao? Có Mạch Phi cùng ta, không phải? Khụ khụ khụ. Mạch Truy ho khan liên tục, rồi phun ra một ngụm máu đen. Anh ta kinh ngạc nhìn chằm chằm máu đen trên đất, nghiến răng nghiến lợi, Dịch Xuân Thu, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Ta không làm gì, chỉ trưng cất kịch độc không cần hơi nước. Bình này phải đậm đặc gấp 3 lần so với bình Quyển Châu Liêm đưa cho ngươi. Chờ ngươi chết rồi, ma khí trên người ngươi sẽ biến mất. Tất cả những gì giấu trên người ngươi sẽ hiện ra, kể cả thuốc giải. Sao ngươi có thể khẳng định ta sẽ giấu thuốc giải trên người? Đoán, thuốc giải quan trọng như vậy, ngươi không an tâm để Quyển Châu Liêm cất giữ, mang theo bên mình. Không phải an toàn hơn sao? Mạch Truy nghe vậy lại phun ra một ngụm máu, cứng ngắc đưa tay vào ngực lấy ra một phần thuốc giải. Anh ta không thể cứ chết như vậy, vì một mạch phi mà phải bồi mệnh mình vào, không đáng. Nhưng mà anh vừa lấy thuốc giải ra, còn chưa kịp ăn đã bị Mạch Lăng cướp đi, chạy nhanh đến bên cạnh Đậu Đậu. Mạch Truy nhìn mà tức giận muốn chết. Mạch Lăng cho Đậu Đậu uống thuốc giải rồi ném bình đi. Mạch Truy, không phải ngươi trâu bò lắm sao? Không phải ngươi giúp bà mẹ Mãn Kinh kia của ngươi tính kế mẹ ta em gái ta sao? Không ngờ ngươi cũng có hôm nay. Đại Vu Sư nghe xong co rút khóe miệng, yên lặng xoay người bắt mạch cho Đậu Đậu. Y cũng không lo Mạch Truy chết. Mạch Truy này, trừ tự ti ra thì đầu óc cũng không đến nỗi. Bình nhỏ như vậy, còn chưa đủ 1/3 thuốc giải chân quý của y. Đại Vu Sư nghĩ như vậy, lẳng lặng vừa xem Mạch Lăng tự tìm đường chết, vừa xem mạch cho Đậu Đậu. Lúc này hai đứa con Đậu Đậu một mực im lặng ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn, mãi đến khi y nói không còn chuyện gì nữa mới nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn Đại Vu Sư cứu mẹ ta. Biển Biển nói vậy, sau đó đẩy Viên Viên. Viên Viên nhìn chằm chằm Mạch Truy bên kia, nhíu lông mày không biết nghĩ gì, bị Biển Biển đẩy, mơ mơ màng màng nghĩ một lát, nói như vẹt, cảm ơn Đại Vu Sư cứu mẹ ta. Đại Vu Sư đưa tay sờ đầu Viên Viên, cười ấm áp, không cần cảm ơn, đây đều là chuyện chú phải làm, không phải cảm ơn. Biển Biển nói vậy, sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trước mắt nhìn Viên Viên một cái, thân sơ phải phân biệt rõ ràng. Tuy rằng Đại Vu Sư này cứu mẹ ngốc, nhưng muốn phá hoại gia đình chúng ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1386, ngươi mà cũng có ngày hôm nay. Hai, Viên Viên mở mịt gật đầu, vâng. Xong lại tiếp tục nhìn chằm chằm Mạch Truy Mạch Lăng bên kia, vừa xem còn vừa dùng yêu ngữ than thở. Rõ ràng hương vị không giống. Hương vị gì? Biển Biển khó hiểu hỏi một câu, sau đó Viên Viên liền chỉ vào vết thương trên cánh tay Mạch Truy, hương vị máu. Viên Viên vừa thốt ra lời đó, Đại Vu Sư liền sửng sốt. Y biết Viên Viên có khiếu giác nghịch thiên, nhưng mà mùi máu khác biệt rất nhỏ, vậy mà bé cũng ngửi ra được. Ngay lúc Đại Vu Sư hoài nghi muốn chứng thực với Viên Viên, Mạch Truy đã thừa dịp Mạch Lăng không phòng bị uống nốt chỗ thuốc giải. Khổ, anh ta cho rằng độc của anh ta đậm hơn của Đậu Đậu nên mới uống nhiều thuốc giải hơn Đậu Đậu. Mạch Lăng biết mình bị anh ta đùa giỡn, không nói hai lời lập tức đánh nhau. Thật là không có kỹ thuật hàm lượng mà chỉ có vật lộn. Dù sao đều là huynh đệ ăn cơm Mạch gia sống ở Mạch gia, đao thật súng thật đánh nhau thì không có, truyền ra ngoài thì người mất thanh danh còn không phải người Mạch gia sao? Đương nhiên, điểm mấu chốt là phu nhân Hoa Dung còn chưa biết chuyện này. Bà ta còn đang ở bên Mạch tướng quân, nước mắt nước mũi tùm lum như khóc tang, vừa khóc còn vừa nghĩ, kiên trì một lát nữa, kiên trì một lát nữa rồi chết. Ngươi chết thì con ta có thể thượng vị. Nhưng mà không có, Đậu Đậu uống thuốc giải xong không bao lâu liền tỉnh, biết con gái nhà mình cắn cha ruột, do dự một chút, vẫn quyết định cứu trước đã. Đối với chuyện này Đại Vu Sư không có ý kiến, chỉ là lúc cô che mắt Viên Viên nhẹ nhàng chọc ngón tay Viên. Viên lấy chút máu, hỏi, Viên Viên có thể phân biệt mức độ loại máu sao? Đậu Đậu, chắc là có thể nhỉ, ta cũng không rõ lắm, làm sao vậy? Hình như Mạch Truy không phải con Mạch tướng quân. Đậu Đậu, thì sao? Ngươi là Đại Vu Sư, hẳn là ngươi có thể tính ra chứ. Từ từ đã, nếu Mạch Truy không phải con Mạch Khanh, vậy chẳng phải chứng minh phu nhân Hoa Dung. Mạch Phi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Sao ta lại không phải con của cha được? Mạch Truy quả thực muốn điên rồi. Vừa rồi Đại Vu Sư đã lấy chuyện này tính kế anh ta một lần, anh không thể lại tin nữa. Nhưng mà lần này Đại Vu Sư không nói đùa, không thèm để ý anh ta, chuyển đề tài, đi thôi, đi cứu Mạch tướng quân trước. Đậu Đậu ôm con gái dắt tay con trai đi, chỉ để lại Mạch Truy nghiến răng nghiến lợi, âm thầm thề nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết Đậu Đậu. Cho dù cô có phải người nhiễu lan đằng chín lá hay không, cô đều phải chết. Cha cũng sắp chết. Ngươi là đứa con thân sinh mà không tới nhìn sao? Mạch Lăng nói một câu như vậy. Xong không đợi Mạch Truy phản ứng, cũng đứng lên đi theo. Trong viện tử của Mạch tướng quân, phu nhân Hoa Dung đã khóc sướt mướt, vừa thấy Đại Vu Sư đưa Đậu Đậu hoàn hảo không hao tổn gì đến đây liền không bình tĩnh được xém chút ngất xỉu. Sao Mạch Phi lại không chết? Không phải chúng tuyệt thế kịch độc rồi sao? Sau đó phu nhân Hoa Dung thấy con mình ủ rũ đi theo sau Mạch Lăng, nhìn giống như vừa đánh nhau xong. Phu nhân Hoa Dung vừa thấy vậy là hiểu mọi chuyện. Nhất định là đại vu sư đứng về phía tiểu tiện nhân Mạch Phi kia. Nếu không với công phu mèo cào của Mạch Lăng, sao có thể đấu cùng con bà ta? Quả nhiên, Hoa Nguyệt thấp hèn kia sinh ra con gái cũng thấp hèn. Mới về được vài ngày mà đã thông đồng với đại vu sư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1387, cái gì là chưa tìm được thi cốt? 1. Bổn tọa đến khám bệnh cho Mạch tướng quân, phu nhân có thể tránh ra một chút không? Phu nhân Hoa Dung hơi sửng sốt, sau đó nhặt lại thói quen dịu dàng hào phóng, tránh ra một bên, còn kéo tay Đậu Đậu, Phi Nhi, con không sao chứ? Nghe nói con trúng độc làm mẹ lo lắng gần chết. Đậu Đậu, ha ha, vậy sao? Đừng ở đây làm người khác ghê tởm, bà con mẹ nó là mẹ ai? Ước gì bà cô đây chết nhanh nhanh thì có. Tuy rằng con không phải thân sinh của ta, nhưng ta cũng nhìn con lớn lên. Mẹ không quan tâm con thì quan tâm ai? Chẳng qua là cha con trúng độc, mẹ không thể phân thân nên mới không đi thăm con. May là con không sao rồi, nếu không ta cũng không biết công đạo với người mẹ đã mất của con. Phu nhân Hoa Dung vừa nói ra lời đó, sắc mặt Đậu Đậu liền thay đổi. Bà nói cái gì? Ta nói nếu con xảy ra chuyện, ta phải công đạo với người mẹ đã mất của con thế nào? Mẹ ta chỉ mất tích. Mạch Lăng ngắt lời phu nhân Hoa Dung, ánh mắt kiên định sáng quắc. Phu nhân Hoa Dung bị anh ta quát một câu, thầm mắng thằng nhóc này ngươi dám mắng ta, nhưng trên mặt lại vẫn giữ tình mẹ con thiêng liêng. Xin lỗi, là mẹ lỡ lời. Thi cốt còn chưa tìm được nên khả năng còn sống là rất lớn. Đậu Đậu, không tìm được thi thể, khả năng còn sống rất lớn. Mẹ nó chứ, sớm muộn cũng ném bà vào làm quân kỹ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc làm chuyện này. Vấn đề bây giờ là, cái gì gọi là thi cốt còn chưa tìm được? Không phải Mạch Lăng nói cho cô là không tìm thấy phương vị sao? Mạch Lăng bị Đậu Đậu nhìn, rũ mắt xuống. Anh đi đến biên thủy tìm rất lâu cũng không tìm thấy. Địa lao giam giữ mẹ cũng không có bóng dáng. Cai ngục nói là bà trốn đi, cuối cùng không có tin tức. Nhưng mà cũng không phải, một khắc kia anh ta tìm được thì phu nhân Hoa Nguyệt đã hương tiêu ngọc vẫn. Lúc trước Hoa Nguyệt bị Hoa Dung vu hại, Mạch tướng quân nổi giận, vì thế giết chết người, đuổi Hoa Nguyệt khỏi Mạch ra. Nhưng phu nhân Hoa Dung khẳng định không buông tha cho bà, lợi dụng chức vị của Mạch Truy, trộm nhốt phu nhân Hoa Nguyệt lại. Sau đó Mạch Lăng rời Mạch ra đi tìm kiếm, phát hiện phu nhân Hoa Nguyệt hấp hối ở một nhà lao nào đó ngoài biên thùy. Trong nhà lao âm lãnh, chỉ có rơm dạ rải rác lót sàn, cơm thừa ôi thiêu ở cửa, còn mấy con chuột chít chít đi qua. Phu nhân Hoa Nguyệt bị phế bỏ tu vi, đầu tóc rồi bù, quần áo tả tơi nằm trên rơm dạ, toàn thân đều là ấn ký. Những ấn ký này có mới có cũ, mỗi chỗ đều chứng tỏ phu nhân Hoa Dung độc ác với bà ra sao. Nghe thấy động tĩnh ở cửa lao, bà co rúm lại một chỗ, cuộn lại, yên lặng dựa vào góc tường. Mạch Lăng quả thật muốn điên, tiến lên nắm bả vai phu nhân Hoa Nguyệt, còn chưa nói chuyện, nước mắt đã chảy dài. Phu nhân Hoa Nguyệt im lặng, chậm rãi nâng bàn tay bẩn thỉu muốn sờ lên mặt con, khi thoáng nhìn qua tay mình, lại chậm rãi hạ xuống. Mệnh của ta không còn lâu nữa. Sau một mảnh im lặng, phu nhân Hoa Nguyệt nói câu này trong tiếng nức nở của Mạch Lăng. Thoáng nhìn sắc mặt khiếp sợ của Mạch Lăng, lại an ủi nói, sinh đã là tử, tử tức là sinh. Lăng Nhi, con không cần lo lắng. Làm theo những gì mẹ nói, mẹ có thể cố gắng đợi đến ngày em gái con quay về. Mạch Lăng kinh ngạc nhìn phu nhân Hoa Nguyệt. Làm gì? Đưa tai con lại đây. Con đưa mẹ ra ngoài trước rồi nói sau. Mạch Lăng, bọn họ sẽ nhanh quay lại thôi. Con không mang mẹ đi được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1388, cái gì là chưa tìm được thi cốt? 2. Mạch Lăng bị phu nhân Hoa Nguyệt quát một câu, chỉ có thể nghe lời. Phu nhân Hoa Nguyệt ghé vào tai anh ta nói gì đó, thấy anh ta không dám tin mở to mắt, liền dùng sức nắm chặt tay anh ta. Nhớ kỹ chưa? Con nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Được. mau đứng lên đi. Mạch Lăng gắt gao bắt lấy phu nhân Hoa Nguyệt. Ánh mắt phu nhân Hoa Nguyệt kiên định gạt tay anh ta ra. Một đám ma đáng khinh đi vào, hùng hùng hổ hổ đẩy cửa ra, nắm tóc rối tung của phu nhân Hoa Nguyệt. Mạch Truy đứng phía sau bọn chúng, thản nhiên nhìn đám ma mắc ói này, khóe môi hơi cong lên. Ngay tại lúc anh ta xoay người chuẩn bị rời đi, một con ma thô bạo đột nhiên mắng chửi thô tục. Mẹ, con đàn bà này tắt thở rồi. Thật mất hứng. Thật hay giả. Để ta xem. Ma tộc kia đáp lời, vừa thấy phu nhân Hoa Nguyệt chết thật, lập tức xách quần đi sang gian tù khác. Một đám ma tộc hùng hùng hổ hổ, Mạch Lăng trốn một góc phòng, nhìn mà con mắt đau đớn. Người tắt thở rồi thì đưa đi hỏa thiêu đi, nhớ là tìm chỗ không người. Mạch Truy không thèm để ý căn dặn một câu, sau đó có một ma tộc thanh âm già nua nói, thiếu tướng quân, làm vậy chỉ sợ không ổn. Từ trước đến nay ma tộc chưa từng có tiền lệ đốt thi thể, chú ý nhập thổ vi an, chỉ cần tìm được ma nhưỡng phì nhiêu, qua một thời gian có thể sống lại. Ma tộc nói chuyện có chút tuổi, lúc trước cũng không động thủ với phu nhân Hoa Nguyệt, chỉ đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt không đành lòng. Ông ta vừa nói vậy, lập tức có một người chưa mất lương tâm phụ họa, đúng vậy, huống chi ma nữ này còn có Nhiễu Lan Đằng. Nếu ma quân mà biết, vậy thì làm sạch sẽ chút. Mạch Truy nổi giận, hai ma tộc trái lời lập tức liền im lặng. Vâng, thiếu tướng quân, thuộc hạ đi làm ngay. Mạch Truy nghe vậy thì hừ một tiếng, phủi phủi bụi bặm như có như không trên người, nhấc chân ra khỏi nhà tù. Một đám tướng sĩ ma tộc hai mắt nhìn nhau, không ít tên nói suối quẩy. Nói xong không muốn rước phiền toái, một đám nhìn thấy đều không có ý đi lên. Nói đùa, loại chuyện này dù thiếu tướng quân phân phó bọn họ cũng không dám nghe theo hết đâu. Số lượng ma tộc vốn ít, bọn họ ở biên thùy trấn thủ biên giới, tuy rằng núi cao hoàng đế xa, nhưng không thể chắc chắn một ngày chuyện này không bại lộ. Đến lúc đó, không cần chờ bọn họ báo cáo tình hình với quân thượng, thiếu tướng quân sẽ bắt bọn họ đến gánh tội thay. Kết quả là Mạch Truy vừa đi, quần ma hai mặt nhìn nhau thật lâu, vẫn chưa ai dám động. Cuối cùng của cuối cùng, ma tộc lớn tuổi kia thở dài. Quên đi, các ngươi đi làm việc đi, chuyện này cứ giao cho ta làm là được. Ta lớn tuổi rồi, cho dù quân thượng không truy cứu thì cũng không sống được bao lâu nữa, chỉ mong đến lúc đó, các vị có thể bắt tay, giúp ta tìm kiếm mảnh thổ địa phì nhiêu, đào cái hố có thể mai táng. Quần ma nhất thời thở ra, một đám vội vàng đồng ý, đó là đương nhiên, đương nhiên. Vậy chuyện này phiền toái người vậy. Nói xong, một đám chạy còn nhanh hơn thỏ. Lão ma tộc thở dài, cởi áo khoác mỏng manh trên người, quấn cho phu nhân Hoa Nguyệt, sau đó ôm bà lên, ra đến cửa nhà tù, chọn một hướng ít người đi tới, đợi cho quân doanh biến thành một điểm nhỏ, đợi cho quanh mình không còn một tia ma khí nào, lúc này mới buông phu nhân Hoa Nguyệt xuống, lấy ra một cái xẻng, đào từng tấc đất. Mạch Lăng lẳng lặng nhìn, đợi cho lão ma tộc đào hố xong. Anh ta cảm thấy lão ma tộc này ngôn hành cử chỉ không thích hợp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1389, nàng không thay đổi chút nào, nhưng ta đã già rồi. Một, ông ta không giống một tên lỗ mãng, hơn nửa cái hố này ông ta đào, hình như quá to rồi. Mạch Lăng muốn nhìn xem lão ma tộc này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu ông ta thật sự chôn mẹ xuống, anh ta lại đào lên là được. Vì thế Mạch Lăng trơ mắt nhìn lão ma tộc đào hố, lại nhìn đến lúc lão ma tộc thu sẻng. Lão ma tộc thu sẻng, cũng không lập tức chôn phu nhân Hoa Nguyệt xuống, mà thong thả xoay người, nhẹ nhàng đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt phu nhân Hoa Nguyệt, động tác dịu dàng mềm nhẹ giống như đối phương là chân bảo dễ vỡ nhất trên đời. Mạch Lăng đột nhiên nhớ lại, mẹ anh ta cũng đã làm thánh nữ. Trước lúc thành ma, bà đã yêu ai? Thiên Thiên, nhiều năm như vậy, rốt cuộc ta đã gặp được nàng. Là ông trời thương xót ta, thấy ta sắp không xong liền đưa nàng tới. Lão ma tộc nói xong, bên mắt nổi lên lệ quang, nàng không thay đổi chút nào, vẫn ôn nhu như vậy, vẫn xinh đẹp như vậy. Nhưng ta, đã già rồi. May là nàng đã không còn nhớ rõ ta, nếu không ta nên đối mặt với nàng thế nào đây? Nàng chịu nhục ngay trước mặt ta, mà ta ngay cả năng lực cứu nàng cũng không có. để ta chết đi với nàng. Chúng ta sinh không thể cùng chăn gối thì chết có thể mai táng cùng một nơi. Kiếp sau chúng ta trốn đi thật xa, không bao giờ quay về ma tộc nữa được không? Như vậy, nàng sẽ không bị ép buộc đưa đến thánh nữ các. Lão ma tộc thở dài, lấy trong ngực ra một chiếc lược, từng chút cẩn thận chải tóc cho phu nhân Hoa Nguyệt. Chải tóc xong, lấy trong tay bà ra cây châm mà lúc chết bà vẫn muốn giữ chặt, nước mắt rơi xuống, lấy ra một mảnh màu lục nhạt từ vị trí gần trái tim nhất. Cây châm kia, Mạch Lăng rất quen thuộc. Đó là cây châm mẹ anh ta rất quý trọng, từ khi anh ta sinh ra đã thường xuyên thấy mẹ cầm cây châm trong tay ngẩn ngơ nhìn chằm chằm. Cây châm rất bình thường, bằng bạc, bên trên khảm bông hoa bốn cánh màu xanh, không phải loại ngọc tốt gì. Giữa bốn cánh hoa có một lỗ nhỏ, có thể thấy được vốn dĩ là năm cánh hoa, nhưng không biết tại sao lại thiếu. Một cây châm hỏng không còn đẹp nữa mà mẹ anh ta lại giữ đến mấy ngàn năm. Khi đó anh ta không rõ, chỉ nghĩ mẹ thích cây châm mộc mạc như vậy, vì thế mua về không ít để tặng bà, nhưng bà vẫn giữ không bỏ. Có khi bà cũng đã quên luôn người tặng châm là ai, nhưng vẫn luyến tiếc. Bây giờ anh ta đã hiểu, cây châm kia là vị lão ma tộc phổ thông bình thường này tặng. Bởi vì mảnh ngọc ông ta vừa lấy ra vừa vặn có thể đặt vào chỗ trống giữa mấy cánh hoa kia. Bọn họ từng là một đôi, chỉ tiếc thánh nữ luôn luôn đạp lên trái tim người yêu để thành ma. Bà sẽ không nhớ rõ ông ta, sắp chết cũng không biết đến cùng là mình yêu ai, hại ai. Chỉ có ma bình thường đến không thể bình thường hơn này đau khổ cho tình yêu không có kết quả của bọn họ. Biết rõ bà là thánh nữ còn yêu thật lòng, quả thực là ngu xuẩn. Thánh nữ là lô đỉnh trời sinh, lô đỉnh. Sao lại có tình cảm chứ? Sao ông ta còn hy vọng xa vời một lô đỉnh sau khi luân hồi chuyển thế sẽ được ở cùng nhau? Buông bà ra, lão ma tộc sửng sốt, tay nắm cây châm buông ra. Ngươi là con của thiên thiên. Ngươi lớn lên, quả thật giống bà ấy. Ta nói, buông bà ra. Bà ấy đã đi, tìm về cũng phải trải qua những việc này. Để bà ấy lại cho ta đi. Đến lúc ta chết, ngươi lại mang bà ấy đi cũng không muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1390, nàng không thay đổi chút nào, nhưng ta đã già rồi. 2. Ông ta vẫn buông Hoa Nguyệt mà nhẹ nhàng cài cây châm hỏng lên tóc bà. Ta nói buông bà ra. Mạch Lăng xông lên phá hủy cây châm, đỏ mắt quát lên với lão ma tộc. Bà là mẹ ta, là phu nhân Hoa Nguyệt. Bà, chống lại ánh mắt đau thương của lão ma tộc, ngữ khí của Mạch Lăng yếu dần đi. Bà ấy không nhớ rõ ông, huống chi bà còn có nguyện vọng chưa làm xong. Không thể chôn ở đây. Nguyện vọng gì? Lão ma tộc vừa nói lời này, nhất thời làm Mạch Lăng ngây ngẩn. Ông ta quan tâm nhất không phải vì sao mẹ lại không thể chôn ở đây mà là nguyện vọng chưa xong của bà là gì. Yêu thật sự làm cho người ta bị lạc đến bước đường này sao? Khi đó Mạch Phi vừa mới bỏ trốn, mẹ thì xảy ra chuyện. Anh ta tìm gần trăm năm cũng không thể nào gặp được tình cảm chân thành của cuộc đời, cho nên dù thế nào anh ta cũng không thể hiểu. Vì thế anh ta trả lời rất đương nhiên, ông hỏi cái này làm gì? Lẽ nào còn muốn giúp mẹ ta thực hiện? Lão ma tộc không trả lời anh ta, nhưng vẻ mặt của ông ta đã chứng minh tất cả, quả thật ông ta nghĩ như vậy. Cuối cùng Mạch Lăng chỉ có thể phẫn nộ sờ mũi, ông không giúp được gì đâu. Trước khi mẹ ta lâm chung đã dặn dò ta biết làm thế nào, mang thi thể của bà về chôn dưới gốc cây thánh nữ, linh hồn của bà có thể không chịu giam cầm của thể xác, có thể nghĩ cách đưa em gái anh ta về. Anh, em đang hỏi anh đó, cái gì gọi là không tìm được? Anh đã tìm hết mọi nơi chưa? Đậu đậu đột nhiên đẩy bà vai Mạch Lăng kinh ngạc hoàn hồn, nghe rõ cô hỏi gì, liền gật đầu, đã tìm hết. Đáng tiếc là không tìm được. Không tìm được? Sao có thể chứ? Thanh âm đậu đậu ngày càng lớn. Phu nhân Hoa Dung lập tức lo lắng nhìn cô một cái. Phi Nhi, con không cần kích động. Mẹ con mất tích, mẹ cả vẫn phái đại ca con đi tìm. Nhất định có thể tìm được. Truy Nhi, con nói đúng không? Mạch Truy vẫn đang chìm đắm trong vấn đề mình có phải con ruột Mạch tướng quân không? Đột nhiên bị phu nhân Hoa Dung hỏi một câu liền vội gật đầu. Vâng, đúng, lát nữa chờ Mạch Phi đi rồi, anh ta phải hỏi lại rốt cuộc anh ta có phải con ruột Mạch Khanh không. Lời nói của tiểu tiện nhân kia làm lòng anh ta rất rối bời. Phu nhân Hoa Dung còn không biết sầu lo của đứa con, giả khuôn giả dạng an ủi Đậu Đậu một câu. Lập tức vòng vo chuyển đề tài, được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Cha con hiểu lầm mẹ con rất sâu, chốc lát ông ấy tỉnh nghe được mấy cái này, lại muốn phát giận. Đậu Đậu thầm nghĩ ông ta hiểu lầm mẹ ta là vì ai. Đồ không biết xấu hổ còn muốn nói lời hay, nhưng trên mặt lại là một bộ ngoan ngoãn gật đầu. Đã biết, mẹ cả, tạm thời chịu đựng trước, chờ bắt được nhược điểm, bà cô đây mới trừng trị ngươi. Sau đó nhờ vào cát ngôn của phu nhân Hoa Dung mà Mạch tướng quân ho khan hai tiếng tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn thấy Đậu Đậu, lập tức hùng hổ kêu cô mau chóng về thánh nữ các. Đậu Đậu lười phản ứng ông ta, bế Viên Viên bước đi, làm như ai thích ở chỗ này lắm vậy. Nếu không phải biết mẹ mất tích thì cô mới không trở về đâu. Trước khi đi Đậu Đậu còn khen con gái mình một phen, cắn tốt lắm. Mạch tướng quân quả thực muốn khóc. Để cháu ngoại nhà mình cắn chúng độc còn chưa tính, nghiệt nữ này của ông vừa mở miệng còn nói cắn tốt lắm. Trừ bỏ năm đó ông ta oan uổng phu nhân Hoa Nguyệt một chút ra thì hình như đâu có chuyện gì có lỗi với cô đâu. Hụ, cái bộ não thần kỳ gì đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1391, muốn bổ nhào vào hắn. Một, ở trong lòng Đậu Đậu, chuyện oan uổng phu nhân Hoa Nguyệt là không thể tha thứ được. Mẹ ruột nhà ai bị cha ruột đổ oan đến mức đuổi ra khỏi cửa còn có thể vui tươi hớn hở nói một câu, không sao ta, không trách ngươi chứ. Đậu Đậu đi không quay đầu lại, sau đó đại vu sư cũng đi. Phu nhân Hoa Dung đợi Mạch tướng quân nghỉ ngơi, lúc này mới tìm được cơ hội hỏi Mạch Truy có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng tiểu tiện nhân kia trúng độc, sao lại không có chuyện gì được? Chuyện tới trước mắt lại thất bại trong gang tấc, sao có thể? Mạch Truy rũ mắt không nói lời nào, hồi lâu, hỏi, mẹ, con là con ruột của cha sao? Khi đó phu nhân Hoa Dung vừa mắng đủ mới nhận chén trà. Trong tay nha hoàn, vừa nghe Mạch Truy hỏi vậy, tay run lên, suýt chút nữa thì trực tiếp ném luôn chén trà. Tiểu nha hoàn sợ hãi lập tức quỳ xuống đất, phu nhân, xin lỗi, nô tỳ đi pha một chén trà khác, không có chuyện của ngươi. Phu nhân Hoa Dung vung tay rất có khí thế, sau đó trực tiếp quay sang mắng Mạch Truy, con nói bậy bà cái gì đó, con đương nhiên là con ruột của cha con, có phải đại vu sư nói bậy bà gì không, đó là hắn ta lừa con, để con nghĩ hắn ta có được nhược điểm của con, sau đó uy hiếp con giao ra thuốc giải, có phải vậy không? Không phải, công lực của y hơn con, ép buộc hạ độc con. Con không muốn chết, lúc này mới lấy thuốc giải ra. Con ngốc ạ, y không có khả năng mang theo thuốc độc. Nếu y có dự kiến trước, sao có thể chỉ chế độc mà không chuẩn bị thuốc giải? Con bị lừa rồi. Phu nhân Hoa Dung quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lời này của bà ta giống như xối nước lên đầu, lập tức làm Mạch Truy tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu đại vu sư nghĩ tới việc mang theo độc dược, vậy sao có thể không mang thuốc giải chứ? Y lừa anh ta, dùng loại độc khác lừa anh ta. Mạch Truy hối hận không thôi. Phu nhân Hoa Dung sâu kín thở dài, quên đi, y đa mưu túc trí, con không đấu lại y cũng bình thường. Phải biết, dịch xuân thu này không hề đơn giản giống biểu hiện bên ngoài của y. Mạch Truy, kỳ thật anh ta muốn hỏi là biểu hiện của đại vu sư rất đơn giản sao? Nếu anh ta là ma quân, vừa nghe tên y thì đã lập tức đưa y đến pháp trường rồi. Dịch Xuân Thu, y muốn cho ai được Xuân Thu? Ma quân sao? Dịch Xuân Thu cùng Mạch Phi mới là nhiễu lan đằng chín lá. Cho nên Mạch Phi phải chết. Chỉ khi cô chết, ma quân mới có thể cưới em gái anh ta là Mạch Quỳnh Lâm làm vợ. Mạch Truy quyết tâm, lại nghe phu nhân Hoa Dung răn dạy vài câu, tìm lý do trốn đi. Anh ta vừa đi phu nhân Hoa Dung liền nhẹ nhàng thở ra, như là xong một hồi chiến đấu. May mắn bà ta chuyển đề tài sang chuyện khác, nếu không Mạch Truy cứ hoài nghi thân thế của anh ta. Thôi, sau này gạt nó nhiều một chút, dù thế nào thì Mạch Phi cũng phải chết. Ma làm ma hậu chỉ có thể là con gái bà ta, Mạch Quỳnh Lâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, muốn bổ nhào vào hắn. 2. Phu nhân Hoa Dung vén tay áo nhìn chằm chằm nhiễu lan đằng trên tay trong chốc lát, yên lặng gọi khế nhân bà mới thu. Biết ta gọi ngươi tới để làm gì không? Phu nhân Hoa Dung tĩnh tâm uống một ngụm trà, thuận tiện chậm gì gì nhìn nam nhân ít tuổi trước mặt một cái. Nam nhân là tu sĩ, ngược sáng nên khuôn mặt mơ hồ không rõ. Biết, đi đi, thánh nữ mới nhập các, không có tình yêu, trưởng lão thánh nữ sẽ vì người này lựa chọn nam sủng, ngươi đi, nhất định có thể được chọn. Nam nhân trầm mặc chốc lát, nói, cô ấy có tình yêu, nhưng tình yêu của cô ta không ở đây, tôi sẽ không được chọn, ngươi sẽ được chọn. Lúc trước ta thu ngươi làm khế nhân chính là vì chắc chắn điểm ấy, cho nên đừng để ta thất vọng, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm, rất thảm. Phu nhân Hoa Dung nói như vậy, nam nhân chỉ có thể cúi đầu, trầm giọng trả lời. Vâng, đi đi, bây giờ ngươi đi, nhất định có thể qua. Vâng, nam nhân đi rồi, cổ bà từ chỗ tối đi ra, chủ tử, có phải công tử đã hoài nghi chuyện gì không? Cần thuộc hạ làm gì không? Tạm thời không cần, chờ nó thật sự hoài nghi, ta sẽ thông báo để ngươi động thủ. Bây giờ việc mà ngươi phải làm chính là bảo vệ cho tốt phần công việc kia. Vào thời điểm tất yếu, ta còn cần cổ trùng. Vâng, chủ thượng. Còn gì muốn nói? Phu nhân Hoa Dung buông chén trà, liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư cổ bà. Lần trước ở nhân giới, tứ thiếu Hoa gia đã gặp mặt Mạch Phi. À, sau đó thì sao? Sau đó hắn ta đã bỏ qua cho đôi uyên ương số khổ kia, không biết là sống chết mặc bay, hay là... Lúc trước chủ tử nghĩ muốn gả Mạch Phi cho Hoa gia, bây giờ thì sao? Bây giờ, phu nhân Hoa Dung hừ lạnh một tiếng, bây giờ cô ta phải chết. Hiểu chưa? Đã hiểu ạ. Đi đi, xem Quỳnh Lâm một chút, nhân tiện vận dụng cổ trùng trên người trưởng lão thánh nữ của ngươi, để bà ta tuyển người cho Mạch Phi. Vâng, phu nhân. Sau đó cổ bà liền xoay người đi, tiếp đó bà giả mặt đầy nếp nhăn biến mất, lặng lẽ đi theo phía sau quần ma nam sủng hưởng ứng lệnh triệu tập. Đậu đậu trở về thánh nữ các lại nhận được tin dữ, chính là thánh nữ không có tình yêu ở đây, phải lựa chọn nam nhân mới hoặc là nam ma bồi dưỡng cảm tình. Khụ, logic này cô không hiểu lắm, rõ ràng cô có tình yêu, còn ở đây, được rồi, cô thừa nhận tình yêu này của cô có vẻ tạm thời không thích hợp hiện thân, đương nhiên đây không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là tuyển nam sủng cho cô, mẹ nó thế mà không được sự đồng ý của cô. Trưởng lão thánh nữ lại thích Mạch Quỳnh Lâm như vậy, sẽ không chọn cho cô một tên xấu thậm tệ về chứ. Sẽ không chọn cho cô một tên sao chổi về chứ. Không quan trọng, dù sao cô không cần là được. Từ từ, tình yêu của cô ngay bên cạnh, lúc đầu nhào đến, cũng đâu có nhào thành công. Yêu nghiệt đột nhiên bị đậu đậu liếc nhìn, yên lặng đứng xa chút. Nói thật, tình